Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 527, nguy hiểm bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lý soái thính lực có thể hay không so đến quá sau khi biến thân tiểu tùy. Tùng, điểm này Tiêu Mạch cũng không xác định, nhưng liền hiện tại mà nói, hắn thính lực năng lực nhất định là mọi người chung mạnh nhất. Cho nên lý soái nếu xác định nghe được thanh âm, như vậy đã nói lên xác thật có một người, hoặc là vài người chạy tới bên này. Trong lòng mọi người mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cái tiểu kích động. Nếu tiểu thuyết cốt truyện có thể tại đây tiên truyện xưa chung khởi đến tiên tri người sớm giác ngộ tác dụng nói, kia đối với bọn họ thông qua quỷ trấn tuyệt đối là rất có trợ giúp. Dựa theo quỷ trấn cốt truyện này, một chuỗi tiếng bước chân chủ nhân là hai gã nam tử gặp ba gã nữ tử. Này năm cái người cũng giống như bọn họ, một giấc ngủ dậy liền mơ màng hồ đồ xuất hiện ở quỷ trấn chung. Bởi vì đều là không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, lại bởi vì trong lòng sợ hãi, cho nên bọn họ liền tạm thời tụ ở cùng nhau, cũng ở tao ngộ một loạt tiểu kinh hách sau trốn tới bên này. Đợi không sai biệt lắm có 5-6 giây, mọi người liền đều từ viên ghế thượng đứng lên, bởi vì bọn họ cũng nghe tới rồi kia từ xa tới gần tiếng bước chân. Ôn Hiệp Vân có chút giật mình nhìn lý soái, hiển nhiên nàng là bị lý soái này biến thái thính lực dọa tới rồi. Có lẽ là cảm ứng được Ôn Hiệp Vân ánh mắt, liền thấy lý soái quay đầu lại cố ý âm trầm hướng nàng cười. Lại xem liền đem ngươi ăn luôn, thượng một bên nhi đi. Ôn Hiệp Vân trắng lý soái liếc mắt một cái, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Lý soái cũng biết này không phải ba hoa thời điểm, cho nên hắn cũng thành thành thật thật đóng lại miệng. Cùng mọi người giống nhau đã có chút chờ mong, lại có chút lo âu chờ đợi người tới xuất hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, cũng đồng thời cùng với tràn ngập mỏi mệt thở dốc. Không bao lâu liền gặp khách sạn ngoại, kia bị sâu kín ánh trăng sở lấp đầy trên đường. Phía trước phía sau tổng cộng xuất hiện 5 điều bị kéo duỗi đến cực dài bóng người. Đương nhìn đến này 5 điều bóng người sau, Tiêu Mạch cũng không có bất luận cái gì do dự liền một bước mại đi ra ngoài. Thấy thế, mọi người đi theo phía sau ra khách đĩa money không hề nghi ngờ. Mọi người hiện tại sở đang ở làm sự tình, đúng là quỷ trấn này tiên chuyện xưa chung, vai chính làm những chuyện như vậy. Theo mọi người đồng loạt đi ra khách điếm ngoại, tiếng bước chân cũng thoáng chốc ngừng lại. Tiêu Mạch mượn dùng ngoại giới ánh trăng, hướng tới khoảng cách bọn họ chỉ có 3-4 mễ xa vị trí nhìn lại. Ở nơi đó không nhiều không ít đang đứng có 5 cái người, 3 gã nữ tử, 2 gã nam tử. 5 cái người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa kinh sắc. Đặc biệt là 3 gã nữ tử càng đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là căn bản không có dự đoán được, thế nhưng sẽ từ khách điếm đột nhiên chạy ra nhiều thế này người tới. Hiện thực cốt truyện cùng tiểu thuyết cốt truyện cực kỳ tương tự. Bởi vậy ở Tiêu Mạch ý bảo hạ, mọi người đều không có mở miệng nói chuyện, mà là tính toán tuần hoàn theo cốt truyện, tuần hoàn theo thư chung vai chính cách làm, chờ đối diện kia 5 cái người trước mở miệng. Bọn họ chờ đợi cũng không dài lâu, bởi vì ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền nghe 5 người chung một cái nam tử dẫn theo giọng hỏi: "Các ngươi là này trấn trên người sao?" Không phải, Tiêu Mạch biểu tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó trả lời nói: "Xem ra các ngươi cũng không phải này trấn trên người." Tiêu Mạch câu này nói về thật sự rõ ràng, Đối diện kia năm cái người vừa nghe trên mặt tức khắc không có đề phòng, liền bước nhanh đã đi tới. Các ngươi chẳng lẽ cũng là một giấc ngủ dậy, liền không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này là cái dạng này? Lúc trước chúng ta nghe được các ngươi tiếng bước chân, còn tưởng rằng là này trấn trên người, cho nên mới sẽ đột nhiên chạy ra. Nhưng các ngươi lại cùng chúng ta tình huống giống nhau. Tiêu Mạch ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thấy thế, năm người chung một người tóc dài nữ tử ân ủi nói, có lẽ sẽ có biện pháp, chỉ cần lại tìm xem hẳn là có thể tìm được trấn trên người. Đến lúc đó sự tình thế nào, hỏi một chút liền cái gì đều biết. Này năm cái người ở tiểu thuyết chung chỉ là áo rồng nhân vật, cho nên vai chính cũng không có hỏi cập bọn họ tên họ, chỉ là dùng bọn họ ăn mặc cùng với kiểu tóc, diện mạo phân chia mọi người, bởi vì cũng không biết này thiên quỷ trấn cốt truyện sẽ như thế nào phát triển, cho nên bọn họ liền chỉ có thể tạm thời tuần hoàn theo tiểu thuyết trung nguyên cốt truyện, liền cùng vai chính giống nhau cũng không hỏi cập này năm cái người tên họ. Nói cách khác, bọn họ trước mắt cũng không có thay đổi cốt truyện ý tứ. Năm cái người cùng Tiêu Mạch bọn họ ngắn gọn thương lượng một phen, liền quyết định đại gia cùng đi tìm kiếm trấn trên người. Không tin lớn như vậy một cái thị trấn, thế nhưng sẽ không thấy bán cá nhân ảnh. Này năm cái người tuy nói phía trước bị chút kinh hách, nhưng làm cho bọn họ đã chịu kinh hách nguyên nhân lại cũng không là quỷ vật, mà là như quan tài, áo liệm, tiền giấy loại này tượng trưng cho người chết đồ vật. Huống hồ vẫn là ở như vậy một cái có được huyết sắc không chung, treo màu xanh biếc ánh trăng không người trấn nhỏ. Nếu nói đúng không sợ hãi kia tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không có hướng quỷ quái nơi đó đi liên tưởng. Chỉ cảm thấy bọn họ có lẽ bị ngoại tinh nhân bắt người cướp của tới rồi ngoại tinh cầu, hoặc là mặt khác địa phương nào. Tóm lại, mặc kệ kết quả là nào một loại, liền bọn họ mà nói đều là cực kỳ không lạc quan. Ngươi nói này nếu là ngoại tinh nhân thế giới, chúng ta đây chẳng phải là rốt cuộc trở về không được. Ta còn không có kết hôn đâu. Nghe tới mọi người phỏng đoán nơi này có thể là ngoại tinh cầu sau, trong đó một cái dáng người có chút vi béo, sơ tóc ngắn nữ tử không cấm bị dọa đến khóc ra tới. Nàng này vừa khóc không quan trọng, một cái khác bộ dáng giàu hảo nữ tử cũng lòng có sở cảm nức nở lên. Chúng ta còn tìm cái gì tìm a? Nếu là tìm được người chúng ta không phải xong rồi sao? Ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Vốn dĩ quỷ trấn thượng hoàn cảnh liền thập phần thấm người. Theo này hai nữ tử vừa khóc, mọi người trong lòng càng là che thượng một tầng áp lực khói mù. Đừng khóc, một cái sơ bản tấc nam tử chịu không nổi này hai nữ tử khóc sướt mướt, hét lớn, khóc khóc khóc, khóc có thể giải quyết cái gì vấn đề? Các ngươi nếu là lại khóc, chúng ta liền đem các ngươi ném ở chỗ này. Nói đến nơi này, hắn nhìn thoáng qua tiểu tùy tùng cùng Ôn Hiệp Vân, cùng với bọn họ chung một khác danh nữ tử nói, các ngươi nhìn xem, đồng dạng là nữ nhân, nhân ra sao có thể bảo trì bình tĩnh, các ngươi liền không thể. Ta chính là sợ hãi sao? Bị này bản tấc nam liên tiếp nói vài câu, này hai gã nữ tử cuối cùng là từ khóc lớn sửa vì nghẹn ngào. Mỗi người tâm tình đều không xong tới rồi cực điểm. Ở dọc theo một cái phố hẻm đi trước trong quá trình, bọn họ đi đi dừng dừng, có thể nói là phùng phòng tất tiến. Loại tình huống này ở tiểu thuyết chung cũng có ghi đến, cho nên Tiêu Mạch bọn họ cũng đều đi theo vào xem. nhưng không thể nghi ngờ không có được đến bất luận cái gì thu hoạch. Ở quỷ trấn này thiên chuyện xưa, sớm tại ngay từ đầu thời điểm, thị trấn cũng không thấy bất luận dân cư gì. Nói cách khác lúc này quỷ trấn là an toàn, chân chính tiêu chí thị trấn hóa thành quỷ trấn. Còn lại là đột nhiên ở vang vọng ba tiếng đồng la vang. Tự này ba tiếng đồng la vang qua đi, nguyên bản nhìn không tới quỷ vật liền đều đem sẽ nhất nhất hiện ra tới. Đến lúc đó, cái này quỷ trấn mới xem như danh xứng với thực quỷ trấn. Mà nguy hiểm cũng đúng là từ khi đó tới gần. Đang lúc Tiêu Mạch ở trong lòng mặt cân nhắc kia ba tiếng đồng la vang sẽ ở khi nào vang lên thời điểm, từ nơi xa liền đột ngột bay tới liên tiếp ba tiếng la vang. Đông, đông, đông, ngoặc kép, hết chương.